Thiên hạ vô song, chương 1092, thành ma pháp mới, góc truyện audio.com. Nhưng tại thời điểm Long Uy xuất hiện trên người Amanda, hai nàng sẽ không khổ sở như trước nữa. Hơn nữa hai nàng có thể vô cùng tự nhiên đối mặt. Chân thực chi nhãn của Amanda dường như hoàn toàn không có tác dụng đối với hai nàng. Có thể giành lại mặt mũi trước mặt Amanda làm cho các nàng hài lòng tương đương với sự quan tâm của Mạnh Hàn. Bởi vì các nàng đã biết cho dù Amanda tốt cũng không thể nào đoạt đi trái tim của Mạnh Hàn. Zoe và Julie cũng nhanh chóng khôi phục như cũ. Lần này, ngoại trừ Mạnh Hàn kiếm được danh tiếng càng lớn hơn và sự thu hoạch của Grace Eli ra, toàn bộ đều là tổn thất. Đội thân vệ thậm chí mất đi tất cả đại bàng sư. Ninja chết mấy người, người của nghiệp đoàn ngầm cũng đã chết mấy người. Đây có thể xem là lần đầu tiên Mạnh Hàn có thủ hạ tổn thất sau khi tới Hoàng Kim Thành. Sau khi thu xếp tốt tất cả sự vụ cũng phát ra số tiền an ủi lớn, Mạnh Hàn bắt đầu an tâm ở lại Hoàng Kim Thành chờ đợi nhóm cao tầng của nghiệp đoàn ma pháp sư tới. Trên thế giới này lại không có người nào có thể hiểu rõ sự lợi hại của hội trưởng đại nhân hơn so với những lão già trong tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư kia. Nhưng một thời gian trước hội trưởng đại nhân có hành động dường như mang tố chất thần kinh thực sự khiến một đám phó hội trưởng kinh hồn bạt vía hồi lâu. Bất kể là hội trưởng hay là thành chủ Hoàng Kim Thành, dường như đều không phải là đối tượng mà hiện tại bọn họ có thể trêu chọc được. Tuy nhiên rất nhiều người vẫn lén lút cảm thấy vô cùng hài lòng. Hội trưởng mất tích đã lâu, vừa về liền độc chiếm quyền to, xếp thân tín vào trong hàng ngũ. Như vậy không biết đã khiến bao nhiêu người bị mất lợi ích. Đương nhiên sẽ khiến cho bọn họ cảm thấy bất mãn. Trước đó Mạnh Hàn giết chết nhiều tinh anh của nghiệp đoàn ma pháp sư như vậy, tương tự cũng có rất nhiều người thống hận. Hai bên bắt đầu tranh đấu, vừa vặn cho bọn họ cơ hội có thể ngồi trên núi xem hồ. Rất nhanh, đáp án đã được công bố. Hội trưởng đại nhân và thuộc hạ của hắn đã trở thành vật trang sức trên giá treo của phố lớn Hoàng Kim Thành. Hoàng Kim Thành tất nhiên liền trở thành người tốt trong mắt phần lớn người trong nghiệp đoàn ma pháp sư. Nếu như lại thêm Pháp Thánh Jerome và Khải Văn Tiên Sinh đổ thêm dầu vào lửa, như vậy hành động lần này cũng là chuyện vô cùng tự nhiên. Nghiệp đoàn ma pháp sư đã không còn gì có thể chống lại Mạnh Hàn, bất kể là trên phương diện vũ lực hay trên phương diện kinh tế. Kim phiếu của Hoàng Kim Thành lại dùng tốt như thế. Thậm chí các ma pháp sư xuất thân giàu có, đã có phần lớn người đều đổi kim tệ nặng trình trịch thành kim phiếu nhẹ nhàng dễ dàng mang theo. Chỉ riêng điểm này, rất nhiều người thông minh cũng đã biết nghiệp đoàn ma pháp sư đã không còn khả năng để chơi đấu vật cổ tay với Mạnh Hàn. Mạnh Hàn dùng rất cách tiếp đón cao quy để đón tiếp một nhóm cao tầng nghiệp đoàn ma pháp sư đến đây. Thậm chí không chờ Jerome và Khải Văn Tiên Sinh mở miệng, Mạnh Hàn đã chủ động đẩy trách nhiệm tới trên người hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư đã chết. Thậm chí hắn còn chủ động mở miệng nói ra chuyện đã mấy vị phó hội trưởng bị che đầy. Hai bên gặp mặt gần như có thể nói là chủ và khách đều vui vẻ. Có vài sự vụ của cao tầng, ví dụ như thân phận của hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư, hai bên đều đạt thành nhận thức chung. Hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư thật sự là một trưởng giả đôn hậu thuần lương. Góc truyện audio.com, một đời tận sức với công tác nghiên cứu ma pháp, đồng thời mấy chục năm trước đã có hành động vĩ đại, giết được rồng cho thế giới loài người. Nhưng lão nhân gia anh danh đã bị một đám người có ác ý, một đám gia hỏa có ý đồ riêng đánh cắp thân phận của bọn họ cũng che mắt tất cả cao tầng nghiệp đoàn ma pháp sư, phạm vào tội ác không thể tha thứ đối với hầu tước Antonio của Hoàng Kim Thành. Hầu tước đại nhân Antonio ngăn cơn sóng dữ tự mình động thủ bắt giết tên đê tiện vô sỉ không tôn trọng người đã khuất này, hồi phục danh dự cho cố hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư chính là có cống hiến cực lớn đối với nghiệp đoàn ma pháp sư. Trọng điểm từ ngữ tập trung ở trên hai phương diện người không tôn trọng và hội trưởng cũ. Đồng thời, Pháp Thánh Jerome và Khải Văn Tiên Sinh đại biểu các phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư khác tuyên bố quyết định của nghiệp đoàn ma pháp sư. Xét thấy hầu tước đại nhân Antonio cống hiến cực lớn đối với nghiệp đoàn ma pháp sư, nghiệp đoàn ma pháp sư đặc biệt phong cho ma pháp học đồ Antonio vinh dự được giữ chức vụ phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư. Cũng đồng thời sau đó sẽ bắt đầu phổ biến chế độ cải cách thăng cấp cho ma pháp sư, để dành cho những người giống như Mạnh Hàn không có sủng vật ma pháp không thông qua thí luyện ma pháp nhưng vẫn có thực lực ma pháp siêu cấp thân phận ma pháp sư chính thức xứng với thực lực của bọn họ. Hơn nữa còn ngay lập tức phong cấp bậc pháp thánh cho ma pháp học đồ Antonio. Cải cách như vậy đã tuyên bố mấy top ma pháp học đồ thất bại dưới trướng của Mạnh Hàn trước sau thông qua lời mời chào và huấn luyện của Khải Văn Tiên Sinh cũng có một khả năng thăng cấp khác. Cái này cũng chưa tính, ở đây trước mặt đông đảo phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư, bầu phiếu thông qua lựa chọn vị trí hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư tiếp theo sẽ giao vinh dự lại cho Pháp Thánh Antonio chủ trì tiến hành. Mà địa điểm tiến hành là ở ngay tại Hoàng Kim Thành. Vì có công lao to lớn, phó hội trưởng vinh dự Pháp Thánh Antonio có 2 phiếu, nhiều hơn so với các phó hội trưởng khác 1 phiếu. Hoặc là chúng ta hẳn nên tiến thêm một bước cải cách. Mạnh Hàn đương nhiên biết những người trong nghiệp đoàn ma pháp sư này làm vậy là có ý gì. Bọn họ đã thông qua phương thức này, cúi đầu trước Mạnh Hàn, biểu thị thần phục. Mạnh Hàn lại không chút khách khí trực tiếp đưa ra đề nghị của mình. Trên thực tế ta cảm thấy nghiệp đoàn ma pháp sư hẳn nắm giữ một tổng hội càng xinh đẹp hơn, càng đồ sộ hơn. Lời Mạnh Hàn vừa nói ra khỏi miệng, mấy phó hội trưởng vốn cảm thấy Mạnh Hàn đang sỉ nhục bọn họ và lời nói của Mạnh Hàn cũng chẳng phải là thích hợp lắm, con mắt lập tức sáng lên. Vẻ mặt bọn họ cũng theo lời Mạnh Hàn nói mà bắt đầu biến hóa. Mạnh Hàn vẫn còn tiếp tục nói, có thể, đây hẳn là một tòa thành thị ma pháp mỹ lệ đồ sộ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Mạnh Hàn trên trình độ thiết kế kiến trúc toàn thế giới, kể cả các loại chủng tộc cũng không có một người nào dám đưa ra lời nghi vấn. Bất kể là cung điện, trang viên, hay là thần miếu, trên bất kể thiết kế kiến trúc gì, nếu như Mạnh Hàn nhận đứng thứ 2 tuyệt đối sẽ không có người nào dám nhận mình đứng thứ nhất. Mạnh Hàn nói muốn tổng hội nghiệp đoàn ma pháp sư biến thành một thành thị ma pháp. Đây quả thực là một cái bánh nhân thịt cực lớn từ trên không trung rơi xuống. Có thể nào khiến những cao tầng nghiệp đoàn, gốc truyện audio.com, ma pháp sư này không kích động được, cách chương.